Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 23, ngày đầu tiên bình tĩnh, hung tàn, góc truyện audio.com. Vì ta biết rõ nhà của ta rất đẹp, bất quá ta cảm thấy được công việc của ngươi bây giờ tựa hồ không phải cái này. Phát hiện Tô Nam một mực thất thần bất động, Ngụy Khiêm Ngữ không thể không lên tiếng nhắc nhở. Ta chỉ là muốn nói, vì cái gì ta nhất định phải chiếu cố ngươi? Tô Nam rõ ràng còn chưa có từ trong tin tức theo Ngụy Khiêm Ngữ trở thành thiếp thân bảo mẫu phục hồi tinh thần lại, ngữ khí trầm trọng. Bởi vì chân ta bị thương, Ngụy Khiêm Ngữ buông lỏng thân thể tựa ở trên ghế salon, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, bình tĩnh mà trình bày. Hơn nữa, là vì ngươi mới bị thương đấy, ngươi không biết là có lẽ cần đối với cái này phụ trách sao? Nhìn Ngụy Khiêm Ngữ chân trái bên trên giày đặc thạch cao, Tô Nam một hồi nghẹn lời, lập tức lại tìm ra một cái lý do. Vậy mời người đến chiếu cố ngươi a hát, có chút khiêu mi, Ngụy Khiêm Ngữ tiếp tục bình tĩnh phản đối. Ta không quen trong nhà xuất hiện người xa lạ, cái kia, ta đây có thể mỗi ngày tới cũng không cần trực tiếp đem ta đến nhà của ngươi a hát. Tô Nam giãy giụa cuối cùng, ngươi xác định như vậy thật sự có thể chiếu cố đến ta. Chấm, Ngụy Khiêm Ngữ mỉm cười mà nhìn Tô Nam, trêu tức trong mắt khiến cho Tô Nam cũng cảm thấy đề nghị của mình rất ngu xuẩn. Được rồi, ta phụ trách, trước khi thương thế của ngươi tốt hơn, ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi a, nhận mệnh thở dài, kỳ thật đối với Ngụy Khiêm Ngữ bị thương, Tô Nam vẫn là rất áy náy, nếu như không bởi vì chính mình là mù thể thao, hắn cũng sẽ không ăn mặc quần áo không phù hợp thay mình tham gia trận đấu, cũng sẽ không bị thương. Chỉ là sự thật chân tướng vĩnh viễn là để cho người tiêu tan đấy, chỉ có thể nói, Tô lão sư ngươi thật sự là quá đơn thuần rồi. Tô Nam rốt cục nhìn thẳng vào thân phận bảo mẫu, nhấc hành lý lên chuẩn bị đi sửa sang lại gian phòng. À hát, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Bởi vì nhà chỉ có ta một người ở cho nên không có phòng cho khách, không có giường, chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng ta ngủ một chỗ rồi. Ngụy Khiêm Ngữ áy náy mà quăng quả bom tiếp theo, thế nhưng mà trên mặt của hắn, Tô Nam hoàn toàn không thấy được một tia thật có lỗi. Đương nhiên, Ngụy Khiêm Ngữ sẽ không nói cho Tô Nam chính mình một ngày trước mang giường cho khách ném đi. Ngụy Khiêm Ngữ ngươi cái tên khốn kiếp, ngươi còn dám keo kiệt, CMN giường cũng đều không cho. Tô Nam hai đấm nắm chặt nhẫn nại nữa, rốt cục vẫn phải nổi trận lôi đình. CMN, bị đem làm bảo mẫu coi như xong, đúng là mình thiếu nợ hắn đấy, thế nhưng mà rõ ràng còn muốn chính mình ra đất ngủ. Vậy thì hơi quá đáng, đậu xanh rau má, cho ngươi ngủ giường của ta rất kém cỏi sao, có phải ngươi càng muốn ngủ trên sàn nhà, bất quá không có dư thừa cái chăn nào. Ngụy Khiêm Ngữ mở TV, khắp nơi phân phó, còn có ta đói bụng, ngươi nên nấu cơm rồi. Vừa cao hứng chính mình vẫn có thể nằm giường ngủ, Tô Nam nghe vậy một hồi chán nản, vừa muốn cự tuyệt thế nhưng mà vừa nhìn thấy chân Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam khẽ cắn môi nhịn. May mà trong tủ lạnh còn có một chút đồ ăn, Tô Nam đơn giản nấu hai món mặn, một tô canh. Hương vị mặc dù còn kém một chút, bất quá đã coi là không tệ. Nếm đồ ăn, Ngụy Khiêm Ngữ biểu thị nhận định đối với tài nấu nướng của Tô Nam, bất quá cũng trực tiếp làm cho Tô Nam sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trở nên tái nhợt, đồng thời tổn thất một đôi đũa mộc thượng đẳng. Góc truyện audio.com. Ta đây chỉ là không muốn làm cho hắn trở nên kiêu ngạo, câu cửa miệng nói, khiêm tốn khiến cho người ta tiến bộ, như vậy Tô Nam mới có tiếp tục tiến bộ nha, cái này hoàn toàn là vì hắn thôi. Người nào đó một bên không chút nào khách khí mà tại trên bàn cơm gió cuốn tàn vân, một bên mặt dày mà trong lòng nói ra. Một trong những kỹ năng thiết yếu của tiểu thụ ưu tú chủ nghệ phi phàm, Tô Nam kỹ năng này độ thuần thục mắc. Ngụy Khiêm Ngữ thỏa mãn gật đầu, nhìn bóng lưng Tô Nam rửa chén cười đến dị thường gian trá. Buổi chiều ngày đầu tiên, Tô Nam dọn dẹp phòng, Ngụy Khiêm Ngữ ở một bên quan sát, bình an vô sự mà vượt qua. Mà ban đêm tiến đến, Tô Nam gặp phải một cái khiêu chiến thật lớn, giúp Ngụy Khiêm Ngữ tắm rửa. Nếu như chỉ là đơn thuần bằng hữu, Tô Nam trong nội tâm thật không có cảm xúc lớn như vậy, thế nhưng mà vấn đề là đậu xanh rau má Ngụy Khiêm Ngữ là người trong lòng của hắn a hát. Đối mặt thân thể Ngụy Khiêm Ngữ hắn làm sao có thể bình tĩnh. Đây đối với một cái xử nam hơn 20 tuổi, ngay cả AV đều rất ít xem, không có trực tiếp phản ứng cũng đã tính toán biểu hiện không tệ có được hay không. Hơn nữa là tại phòng tắm AH, phòng tắm là địa phương phát sinh kích tình dễ dàng nhất có được hay không. Xem Ngụy Khiêm Ngữ trước mặt cười mà không nói, Tô Nam nhắm mắt lại, liên tục tiến hành mấy lần hít sâu, mới kiên nghị mà thò tay cởi ra dây lưng của Ngụy Khiêm Ngữ. Hô, rất tốt, quần bên ngoài thành công thoát ly đồ lót đếm ngược 3, 2, 1, đồ lót thành công thoát ly. CMN Ngụy Khiêm Ngữ ngươi là cầm thú, gia hỏa có cần thiết hùng vĩ như vậy hay không? Cái này không khoa học, Tô Tô Nam quyết đoán bị đả kích nội tâm hiện ra vẻ giông, Lục Nguyệt cho nên nói nam nhân so lớn nhỏ gì đó thật sự là quá nhàm chán quá ngây thơ rồi. Tô Nam, thật không? Lục Nguyệt mau nhìn, cô gái xinh đẹp kia vóc người vô cùng chuẩn. Lục Nguyệt, đâu đâu? Tô Nam, áp chế trái tim nhỏ bé cuồng loạn, Tô Nam cố gắng duy trì biểu lộ cao quý lãnh diễm, dìu Ngụy Khiêm Ngữ cẩn thận tiến bồn tắm lớn, lại đem chân bị thương của hắn đặt trên ghế, mới rốt cục thở dài một hơi. Đậu xanh rau má cái này thật sự quá khảo nghiệm tố chất trái tim của mình rồi. Tốc độ tim đập muốn phá, gờ ngực trực tiếp xông ra AHCMN, ánh mắt của mình hoàn toàn không có xem, từng bộ vị đều lóng lánh đến không thể nhìn thẳng. Nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, Tô Nam trong đầu còn tràn đầy hình ảnh Ngụy Khiêm Ngữ gợi cảm cường tráng, đường cong có cần thiết phải nuột như vậy, cơ bắp có cần thiết phải rắn chắc như vậy, màu da có cần thiết phải mê người như vậy. Vì vậy, Tô lão sư liền chảy máu mũi. Tô Nam lần đầu rõ ràng cảm giác mình là nam nhân huyết khí phương cương. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay cái chương này có chút sụp đổ, bởi vì đang suy nghĩ bước tiếp theo kịch tình phát triển. Cách chương.